Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 726, Tiên Vương Quỹ lai lịch. Với ta mà nói, loại này cấp 4 văn minh khoa học kỹ thuật còn không gây thương tổn được ta. Cho dù là áo hung đế quốc phái ra mấy chiếc tinh tế chiến hạm đều không thể đả thương ta. Ngược lại bị ta thuận đi một viên áo hung đế quốc thánh chứng. Cũng chính là Thôn Thiên Mãng. Thì ra là thế. Nói như vậy ngươi là Tiểu Bạch Gia Gia. Tiêu Mặc giật mình. Khó trách Tiểu Bạch nói có cái Gia Gia. Hóa ra tổ thần chính là nàng Gia Gia a. Đúng. Lúc trước Thôn Thiên Mãng vẫn chỉ là một quả trứng. Ở vào ngây thơ bên trong. Ta dùng nguyên lực tẩm bổ nàng. Hắn cũng có thể mông lung cảm ứng được ta tồn tại. Tổ thần khẽ mỉm cười nói. Người cũng chớ xem thường gia hỏa này. Nếu như ta thôi diễn không ra không may. Gia hỏa này hiện tại đã hóa hình. Sơ bộ đã có được Thôn Thiên Mãng uy năng. Bất quá Thôn Thiên Mãng cho tới bây giờ còn ở vào tuổi thơ kỳ. Trưởng thành không gian rất lớn. Ấn ghi chép. Thành niên kỳ Thôn Thiên Mãng kia là có thể trực tiếp thôn phệ vũ trụ một cái tinh hệ. Liền như là lỗ đen. Thôn phệ một cái tinh hệ. Tiêu Mặc hãi nhiên. Đây là khái niệm gì? Vi hình tinh hệ như Thái Dương hệ. Tám đại hành tinh. Cái này còn chỉ có thể coi là cực kỳ đơn sơ tinh hệ. Lớn một chút như hệ Ngân Hà. Một cái hệ Ngân Hà bao hàm nhiều ít Thái Dương hệ. Ngàn vạn. Vạn vạn. Nhưng mà. Hệ Ngân Hà bên ngoài còn có rất nhiều cùng cấp tinh hệ. Còn có quần thể sao ngoài hệ Ngân Hà. Đây là bá chủ cấp tồn tại. Tổ thần cười ha ha. Hiển nhiên đối với mình thuận đi Tiểu Bạch sự tình có chút tự đắc. Đó là đương nhiên. Thật nói giá trị. Nàng có thể so sánh Sâm Mặc Hào muốn quý nặng hơn nhiều. Vũ trụ mênh mông. Không thiếu cái lạ. Ta phát hiện ta yêu loại này đường đi. Thế là. Đang trộm Sâm Mặc Hào cùng thánh chứng về sau. Ta lại bắt đầu lữ hành. Đang đi đường. Ta cũng làm quen tại KWW trong vũ trụ thứ hai cái bằng hữu Athena cùng sông Hoài Cổ. Cũng chính là đại tế ti cùng lão hòe thụ. Hai người này nhưng khó lường a. Nhất là sông Hoài Cổ. Hắn cũng là đản sinh tại người tu hành vũ trụ trong hỗn độn. Cùng ta xem như cùng một cái sinh mệnh cấp độ nhân vật. Ta cùng hắn cực kỳ trò chuyện đến. Về phần Athena, là ta xin lỗi nàng. Lão hòe sông Hoài Cổ. Đại tế ti Athena. Tiêu Mặc ngơ ngác nhìn qua tổ thần. Đầu óc có chút loạn. Chiếu tổ thần nói như vậy. Hồng hoang đại lục ở bên trên ngoại vực người cũng không ít. Tiêu Mặc trong thoáng chốc nhớ tới. Lúc trước đại tế ti tựa hồ còn cố ý triệu kiến qua Tiểu Bạch. Hóa ra vậy sẽ Tiểu Bạch liền nhận ra đại tế ti Athena. Vì cái gì nói ngài xin lỗi nàng đâu? Tiêu Mặc nhịn không được hỏi. Tổ thần tựa như không nghe thấy Tiêu Mặc. Tự lo lấy nói ra. Ta đã từng chuyên môn vì nàng rèn đúc hai thanh khóa. Một đực một cái hai thanh đồng tâm khóa. Chỉ là bây giờ đồng tâm khóa đã bị ta phong ấn. Chỉ có hai cái thực tình yêu nhau người nước mắt mới có thể kích hoạt. Bây giờ, cái này hai thanh khóa đối ta đã không cần dùng đi. Rốt cuộc ta đã chết đi. Ta là ngươi cũng cuối cùng không phải ngươi. Lời nói đến phần sau. Tổ thần rõ ràng có chút sầu não. Thanh âm cũng dần trầm thấp. Tiêu Mặc trong lòng thở dài. Không dám lắm miệng hỏi lại. Chỉ yên tĩnh nghe. Ba người chúng ta tại KWW trong vũ trụ mạo hiểm. Lang thang. Sinh hoạt trôi qua đâm thẳng kích. Một lần vô tình ta biết được quốc trong vũ trụ một kiện trí bảo tin tức. Nó liền là Tiên Vương Quỹ. Tiên Vương Quỹ chính là KWW trong vũ trụ Tiên Vương hệ bên trong lấy Isaac giáo sư cầm đầu tụ tập. 1004 tên đỉnh tiêm nhà khoa học hao phí hơn 29 vạn năm mới nghiên cứu chế tạo thành công. Cấp vũ trụ vũ khí. Cấp vũ trụ vũ khí. Tiêu Mặc sững sờ. Cái hạng này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Đúng. Tên như ý nghĩa liền là tại một cái trong vũ trụ đều thuộc về đứng đầu nhất vũ khí. Mà trên thực tế, Tiên Vương Quỹ bị Thiên Lang Tinh Tế Trọng Tài Đình phán định vì vũ trụ thứ 5. Thiên Lang Tinh Tế Trọng Tài Đình. Tiêu Mặc lần nữa sững sờ. Mơ hồ trong đó hắn tựa hồ cảm giác cái từ ngữ này tại Sâm Mặc Hào trong Ngọc Giản từng có. Bất quá tại Sâm Mặc Hào trong Ngọc Giản ghi chép cũng rất đơn giản. Một câu mang qua, tựa hồ kiêng kỵ không sâu. Thiên Lang Tinh cùng Trọng Tài Đình còn gọi là KWW Tinh Tế Liên Minh phán quyết định. Nàng là KWW trong vũ trụ vô số cái văn minh liên minh gọi chung là cấp 1 cấp 2 văn minh đều là không có cơ hội tiến vào. Chỉ có cấp 3 trở lên văn minh mới có tư cách gia nhập. Mà cấp 3 văn minh tại Thiên Lang Tinh cùng Trọng Tài trong đình chỉ là tối sơ cấp thành viên. Cấp 4 văn minh mới là ủy viên cấp. Cấp 5 cấp văn minh mới là quản sự cấp. Chỉ có cấp 6 đại thần cấp văn minh mới là thường vụ quản sự cấp. Nhìn chung toàn bộ KWW vũ trụ thường vụ quản sự cấp văn minh cũng liền 7 cái. Tiêu Mặc ở trong lòng đoán chừng một chút. Giống áo tinh loại này đều mới cấp 4 văn minh. Kia 7 cái đại thần cấp văn minh đến có bao nhiêu lợi hại. Không hề nghi ngờ. Loại này cấp 6 đại thần cấp văn minh kia đã tại KWW vũ trụ sở đỉnh. Đều là trong vũ trụ chúa tể một phương. Kia tiên vương quỹ đâu. Cũng không nhìn ra đến cùng mạnh ở đâu a. Tại Thiên Lang Tinh cùng Trọng Tài trong đình xếp hạng thứ 5. Tiêu Mặc hỏi, đối KWW bên trong văn minh hắn cũng không thèm để ý. Rốt cuộc cùng hắn cách thực sự quá mức xa xôi. Tiên vương quỹ, tổ thần mỉm cười, lườm Tiêu Mặc một chút. Trên lý luận, tiên vương quỹ liền là vô địch, có thể giết chết bất cứ người nào. Đây là cấp vũ trụ vũ khí. Thậm chí có thể nguy hiểm cho vũ trụ. Tùy tiện hủy đi một cái tinh hệ. Người nhìn kia màu lam kim đồng hồ. Tổ thần chỉ một ngón tay bên cạnh tiên vương quỹ kia màu lam kim đồng hồ. Trầm giọng nói. Chỉ cần màu lam kim đồng hồ một nhóm động. Liền có thể làm đảo ngược thời gian. Hoàn toàn có thể đảo lưu đến vô tận năm trước đó. Thử nghĩ. Một cái đối thủ ngươi khả năng hiện tại giết bất tử hắn. Nhưng chỉ cần ngươi kích thích tiên vương quỹ kim đồng hồ, liền có thể để đảo ngược thời gian đến trước đây thật lâu. Đảo lưu đến đối thủ rất nhỏ yếu niên đại đó. Sau đó tựa như cùng bóp chết một con kiến đồng dạng. Giết hắn. Chiếu nói như vậy, ngay cả long thần đều có thể diệt. Tiêu Mặc hãi nhiên, theo tổ thần thuyết pháp, đến tiên vương quỹ vậy liền vô địch. Đối thủ mạnh, làm sao bây giờ? Kích thích màu lam kim đồng hồ là được. Người mạnh, vừa ra đời cứ như vậy mạnh. Tốt, coi như ngươi vừa ra đời liền rất mạnh. Nhưng ngươi xuất sinh trước đó đâu? Chỉ cần biết được đối thủ niên kỷ. Kích thích màu lam kim đồng hồ. Hoàn toàn có thể đem đối thủ ách giết từ trong trứng nước. Đương nhiên, tổng quát mà nói, tiên vương quỹ cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Sơ sót một cái, liền sẽ hủy diệt tự thân. Ồ, nói thế nào? Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Màu lam kim đồng hồ một nhóm động. Đi một vòng tức là một diễn kỷ cũng chính là 6.000 vạn ức năm. Kích thích thời gian khoảng cách càng lớn. Dễ dàng dẫn đến thời không hỗn loạn. Chết được càng nhanh. Đối thủ thực lực càng mạnh. Đồng dạng sẽ dẫn đến thời không hỗn loạn. Tinh không đổ sụp thậm chí hình thành siêu cấp lỗ đen. Từ đó hủy diệt tự thân. Trên lý luận chung quy là trên lý luận, một diễn kỷ liền là một cái vũ trụ luân hồi. Nếu như chuyển động một vòng, đoán chừng chỉ có hai cái khả năng. Một là trước mắt vũ trụ hủy diệt, tự thân hủy diệt. Hai, sinh ra siêu cấp lỗ đen, tự thân hủy diệt. Kia, kích thích cái 1-200 vạn năm không có sao chứ. Tiêu Mặc cẩn thận từng ly từng tí nói, kia không có việc gì. Đằng sau lại thêm số không đều vô sự. Nhưng cũng phải nhìn đối thủ thực lực. Đối thủ thực lực càng mạnh, kích thích lúc sinh ra lực hút sóng cũng sẽ càng lớn. Mình cũng tất nhiên chết được càng nhanh. Nghe vậy, Tiêu Mặc lập tức là tâm hoa nộ phóng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.